Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Dân quốc đệ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 1. Canh tư, bảo khí đã là hiên viên phu nhân không dám nghĩ. Chớ nói chi là tiên khí. Trên mặt hắn rắt cười. Nói vài câu tự cước bộ hốt hoảng ly khai. Nhưng ai cũng biết, nàng nụ cười kia có bao nhiêu cứng ngắc. Bên người phu nhân đại bộ phận đều là biết hiên viên gia cùng Diệp gia đích tình huống. Thấy vậy, không khỏi phát sinh một tiếng xem náo nhiệt phúng cười. Liễu mẫu đứng tại chỗ, nhìn hiên viên phu nhân chạy trối chết thân ảnh của, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa nàng. Mà lúc này ngoài cửa lớn, đứng nguyên bản thế giới này cường giả Diệp viện, nàng lần trước trùng kích kim đan kỳ thất bại. Đến bây giờ còn thị trúc cơ kỳ, nghe được Diệp gia đích tình huống, nàng cuống quýt địa từ bên ngoài gấp trở về, thấy lá cửa nhà hộ vệ đều trang bị tu chân giới người người đỏ mắt cực phẩm linh khí thì mắt đều đỏ, cốt, chỉ ngươi còn là Diệp gia tiểu thư. Lá cửa nhà hộ vệ như đuổi con ruồi vậy tương Diệp viện đánh đuổi. Ngươi ngay cả ta như thế một giữ cửa cũng không bằng. Ta hiện tại đều kim đan kỳ. Diệp gia này đồng lứa yếu nhất tiểu thư, đều ở đây ngày hôm qua đạt được nguyên anh, tự như ngươi vậy kim đan kỳ còn chưa tới, còn có mặt mũi giả mạo chúng ta Diệp gia tiểu thư. Diệp viện rất xa thấy nhị trưởng lão, tự giơ tay lên yếu hô hoán nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cước bộ dừng một chút, hắn lẳng lặng nhìn Diệp viện liếc mắt, sau đó ngoắc hoa tới một người hộ vệ, Diệp viện đáy lòng vui vẻ. Cho rằng nhị trưởng lão mềm lòng, nhưng mà nàng không có đợi được nhị trưởng lão, ngược lại là chờ đến trong thành đội tuần tra, lấy không có liễu thành thân phận bài vì lý do, tương nàng đuổi ra ngoài, Diệp viện bị cản sau khi ra ngoài, thầm hận Diệp gia không nhìn được nhân, muốn sau đó đuổi ra một phen đại sự nghiệp, lại không nghĩ rằng, kiếp trước nàng sở nhớ này vạn vật linh dược còn có tiên phủ. Đều bị nhân trước một bước xong, đời này công lực của nàng không còn có tiến bộ quá. Choang, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 900 vi tích phân, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ, khôi phục Diệp gia dĩ vãng vinh quang, hệ thống thưởng cho 5.000 vi tích phân. Choang, 008 hào hệ thống vi ký chủ phục vụ, 5.900 phân đã đến sổ sách, thoát ly trên thế giới. Lúc này đây Diệp Thiều Hoa ở thế giới này hơn nữa không gian tốc độ chảy thời gian. Tiền tiền hậu hậu ngây người đại khái cận trăm năm ni sở dĩ yếu lúc rời đi. Cũng không có dĩ vãng này thế giới như vậy thương xúc. Ngược lại là ở trước khi rời đi tương Diệp ra tất cả mọi chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng. Vừa một mảnh hỗn hỗn độn độn lúc, Diệp Thiều Hoa ý thức miễn cưỡng thanh tỉnh. Đời trước tinh thần của nàng lực quá mức cường đại rồi. Thân thể này có chút không chịu nổi. Nàng tìm một chút thời gian, mới chậm rãi điều chỉnh xong. Chậm rãi trợn mắt, nàng nhìn thấy trước mặt có vẻ có chút cũ nát, nhưng lại có chút cổ kính căn phòng của. Khẽ nhíu mày, cổ đại, thế nhưng không quá như. Cổ đại không có lớn như vậy một mặt thủy tinh kính. Chu vi rất an tĩnh, không có người nào. Diệp Thiều Hoa không muốn yếu trực tiếp đi ra ngoài, mà là nhượng 008 bản nội dung vở kịch truyền cho nàng. Nội dung vở kịch một não truyền đến, liên đới nguyên chủ ký ức, có vẻ bừa bộn, cũng may Diệp Thiều Hoa hiện tại tinh thần lực không thấp. Trải vuốt sợi đã dậy chưa bao nhiêu độ khó, đây là một cái dân quốc thế giới, cũng là một chiến tranh niên đại, bất quá bây giờ coi như là tương đối hòa bình niên kỳ đại. Nguyên chủ vợ ở dân quốc tuyệt đối không thấp, cha nàng thị thân thành đệ nhất quân phiệt ở thân thành hoành phách 20 niên đường ngọn núi. Thu địa đệ nhất đại tướng, như vậy xuất thân, ở niên đại này, nàng hay thân thành danh viện, nhưng mà, nguyên chủ cũng không có tốt như vậy phúc khí. Nàng là mẫu thân nàng sanh ra được đệ nhị thai, mẫu thân nàng sinh hạ đệ nhất thai hay một nữ nhi. Diệp gia phúc khí hai người đối cương ra đời cục cưng tự nhiên yêu thích không được. Mặc dù là cô gái mà, nhưng là không có gì. Khả không nghĩ tới, người thứ hai sanh, cũng là nguyên chủ, cũng là một nữ nhi. Dân quốc còn có phong kiến tàn dư. Từ trước đến nay hỉ nam ghét nữ. Diệp Mẫu nghĩ đến chính không có cấp trượng phu sinh nhi tử. Đối Diệp Thiều Hoa ít nhiều có chút oán. Vừa vặn vá thượng chiến tranh. Diệp phụ yếu theo đường ngọn núi chiến tranh. Diệp Mẫu yếu theo, nhưng lúc đó nguyên chủ quá nhỏ. Mang theo không có phương tiện. Nàng đã đem đại nữ nhi mang đi. Bà tiểu nữ mà để lại cho một người làm mang theo. Đi lần này hay 16 niên. 16 niên đường ngọn núi thành công thu phục thân thành chờ kỷ thành phố lớn. Trở thành phía nam đệ nhất quân Việt. Diệp phụ thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Đi rồi năm thứ hai. Diệp Mẫu lại xảy ra kế tiếp long phượng thai. Mừng đến một con trai một con gái. Canh tương Diệp Thiều Hoa quên ở sau đầu. Trên thực tế những này từ nguyên chủ cha mẹ của cho nàng thú tên là có thể nhìn ra. Diệp gia tiểu thư, Lá Quân Cầm, Diệp gia tam thiếu gia, Diệp Quân Khanh, Diệp gia tứ tiểu thư, Diệp Quân Nguyền, mà nguyên chủ, Diệp Thiều Hoa, cùng cái khác ba cậu ấm tiểu thư khi xuất, giống như là nhặt được giống nhau. Tùy ý lấy một cái tên, thần thành cũng không có mấy người biết Diệp gia trên thực tế còn có một cái nhị tiểu thư. Mà Diệp phủ làm đường ngọn núi thủ hạ chính là người tâm phúc. Diệp gia cực kỳ cậu ấm tiểu thư tự nhiên ở thân thành xí thủ khả nhiệt. Tất cả mọi người biết Diệp gia tiểu thư dịu dàng như ngọc. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, gả cho quốc nội tối ngân hàng lớn chủ tịch ngân hàng nhi tử. Lần này, Diệp gia cánh cửa lại cao không ít. Diệp Quân Khanh không được 15 tựu tòng quân. Diệp phụ đối với hắn phi thường coi trọng. Hiện tại hữu trở thành một gã lục quân thiếu giáo. Cũng bởi vậy, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi Diệp gia duy nhất còn dư lại nữ nhi Diệp Quân Nguyễn trên người. Cái này Diệp Quân Nguyễn thuật lại đẹp như thiên tiên, còn là nước ngoài lưu học trở về, đầy mình dương mực nước nữ nhân tài ba. Vì vậy, không ít người đều đến đây cầu thân, Diệp gia phụ mẫu không bỏ được cái này tiểu nữ mà. Nhưng cũng lập tức đến hôn phối niên kỷ linh, tái không bỏ được cũng không có cách nào. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đường ngọn núi bỗng nhiên hướng Diệp phủ đề cập, mình ở lão gia còn có một cái vừa vặn 18 nhi tử. Người nhà tới lúc gấp rút chư hắn hôn sự, muốn cùng Diệp gia kết làm quan hệ thông gia, nếu là đổi thành đường gia vị thiếu tướng kia đại thiếu gia. Diệp phụ tự nhiên vui mừng không ngớt, dù sao đường ngọn núi thị đệ nhất quân Việt, khả đường gia sơn dã góc dặm nhị thiếu gia. Diệp phụ đâu bỏ được tương chính phủng ở lòng bàn tay dặm tiểu nữ mà ra quá khứ. Đừng nói Diệp phụ, Diệp mẫu càng thêm không bỏ được. Điều không phải nàng thuyết, nàng cái này tiểu nữ mà so với đại nữ nhi đều phải xuất sắc. Có một ngân hàng thời gian tới chủ tịch ngân hàng tỷ phu. Có một thiếu giáo ca ca, còn có một cái ở đệ nhất quân Việt thuộc hạ làm việc phụ thân. Nàng tiểu nữ mà thùy giá không được. Dựa vào cái gì phải gả cấp một sơn dã mãng phu? Mà Diệp Quân Nguyễn ở nước ngoài ngây người lâu như vậy. Tư tưởng so với cùng lúc quốc nội nữ tính mở ra sinh ra. Nàng khinh thường thân thành nữ nhân dĩ trượng phu là trời hình dạng. Cũng không thích ăn mặc sườn xám, mỗi ngày ăn mặc xõa tung dương váy, trở thành thân thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bởi vì nàng nhảy thoát tư tưởng, còn có không thể trêu vợ. Trong thành mọi người xưng nàng vi, văn đàn đệ nhất quái tài, nàng căn bản cũng không đồng ý gả cho đường gia vị kia nhị thiếu gia. Còn lấy rời nhà trốn đi uy hiếp Diệp phụ Diệp mẫu. Đồng thời còn tuyệt thực, như vậy Diệp phụ Diệp mẫu đau lòng nguy, ngay hai người tiến thối lưỡng nan thời gian, Diệp mẫu chợt nhớ tới, tiểu nữ mà bất năng giá, nhưng nàng còn có một nhị nữ nhi a. Diệp Thiều Hoa tới thời gian, chính thị nội dung vở kịch Cương Cương lúc mới bắt đầu. Thân thành Diệp phủ, A mẫu, ta còn có một nhị tỷ tỷ sao? Diệp Quân Nguyễn Đình chỉ khóc, vui vẻ ra mặt đứng lên, nàng xem hướng Diệp mẫu, nhị tỷ tỷ lớn lên bộ dáng gì nữa? Đẹp mắt không? Ngoạc kép, hết chương.